Xin chào mọi người. Hôm nay anh Thanh biến mất. Tu chân có một lít. Rồi để hôm nay anh tranh thủ anh áp dịch chân bệnh tin vào Thế Tôn nha. Chào rễ phế vật tập 33. Khai Hoành lúc này ngưng trọng nhìn Lâm Minh. Yến Kinh, Lâm Minh đặt chén trà xuống. Khai Hoành toàn thân đột nhiên rùng mình. Còn đi nữa không? Lâm Minh thở ơ hỏi. Sắc mặt Khai Hoành biến hóa vô cùng, cuối cùng hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: "Được rồi, lần này tôi sẽ coi như là hiểu lầm, nhưng tôi hy vọng quý ngài sẽ không gây chuyện với nhà Khai chúng tôi nữa. Trên thực tế là nhà Khai các ông gây chuyện với tôi." Lâm Minh lắc đầu, nếu như tôi thật muốn đụng đến nhà Khai, tôi nghĩ bây giờ ở tỉnh Quảng Điểu có lẽ đã không còn nhà Khai nữa rồi. Cậu khẩu khí cũng lớn lắm, chỉ dựa vào danh nghĩa hội trưởng hiệp hội y học của cậu sao? Chỉ dựa vào cậu đã thắng được Hàn Y sao? Lâm Thành Y, nếu chỉ dựa vào cái này, e rằng không làm được gì nhà họ Khai của chúng tôi. Khai Hoành tức giận nói, nhà Khai ở tỉnh Quảng Điểu nhiều năm như vậy, mạng lưới quan hệ phức tạp, những gia tộc có uy tín kia đều không dám nói có thể làm gì nhà họ Khai, một bác sĩ trung y nhỏ bé, có thể có năng lực lớn như vậy sao? Tôi không ngây thơ như vậy. Vậy thì sao cậu lại nói điều này? Chính là vì những người ngoài kia từ Giang Thành đến, không phải là vì tôi nhanh, mà là vì tôi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Khai Hoành rùng mình mới mặt đồng cứng lại. Thì ra, bác sĩ thiên tài họ Lâm này chính là tổng giám đốc Lâm của tập đoàn Dương Hoa. Nếu là như vậy thì bản chất đã không còn giống nhau nữa rồi. Suy cho cùng, tiềm lực của tập đoàn Dương Hoa thật sự quá đáng sợ. Dù là thuốc nhồi máu não hay thuốc chữa viêm mũi, có thể nói đây là loại thuốc mới gây chấn động thế giới. Ẩn chứa trong đó là một chuỗi kinh tế khổng lồ, hơn nữa còn nhận được sự quan tâm vô cùng. Có lẽ tập đoàn Dương Hoa vẫn chưa thể đụng tới nhà họ Khai, nhưng trong vòng một năm, chắc chắn Dương Hoa sẽ thể phát triển đến mức tồn tại mà nhà họ Khai không thể nào sánh được. Chủ tịch hiệp hội y khoa của Giang Thành nhỏ bé, nhà họ Khai có thể không quan tâm. Lâm Thành Y có danh hiệu vinh dự, nhà họ Khai có thể xem trọng. Nhưng nếu đó là tổng giám đốc Lâm đến từ tập đoàn Dương Hoa, vậy thường được nói là nhà họ Khai trừ các gia tộc ở Yến Kinh ra, ai dám không quan trọng chứ? Còn muốn tiếp tục nữa không? Lâm Minh điều động hỏi. Khai Hoành siết chặt tay, răng gần như vỡ vụn, nhưng cuối cùng ông ta vẫn phải phun ra một cách quyết liệt. Nếu là tổng giám đốc Lâm, nhà họ Khai của tôi đương nhiên là không thể không nể mặt tổng giám đốc Lâm. Chuyện này cho qua đi. Được, Lâm Minh gật đầu. Người khác cho tôi thể diện, tôi cũng sẽ cho người khác thể diện. Lâm Minh không ngại kết giao thêm một người bạn, nhưng phải xem người đó có chịu nắm bắt hay không. Khai Hoành sững sờ một chút, mới chợt nhận ra điều gì đó, vừa còn nói, tổng giám đốc Lâm, có lẽ chúng ta vẫn nên nói chuyện thật tốt một phen. Lần sau đi, hôm nay tôi đến đây chỉ để chúc thọ ông ngoại tôi thôi. Lâm Minh điềm đạm nói, liền đi ra ngoài cửa. Tổng giám đốc Lâm, tổng giám đốc Lâm. Khai Hoành vội vàng chạy theo. Đã giải quyết được Khai Hoành, việc tiếp theo tự nhiên là sẽ dễ dàng xử lý. Anh tin rằng nhóm người bên ngoài nhìn thấy Khai Hoành đều sẽ từ bỏ thôi. Bọn họ nhất định sẽ bị Lâm Minh làm cho chấn động, cũng không dám gây chuyện với Lâm Minh nữa. Nhưng mà vẫn có một người tương đối khó khăn, đó chính là Nhiễm Tái Hiền. Ông ta dù sao cũng là cha đỡ đầu của Khai Giang, hơn nữa là đến từ Yến Kinh, thân phận, địa vị cũng khác biệt. Ông ta cũng rất thương yêu Khai Mạc, nếu ông ta muốn cắn chết không tha, chỉ giải quyết một mình Khai Hoành vẫn chưa đủ. Lâm Minh xoa xoa cằm, suy nghĩ nên giải quyết người này như thế nào. Nhưng mà ngay khi vừa ra khỏi sảnh trong, vẻ mặt Lâm Minh liền đông cứng lại. Chỉ nhìn thấy Tô Nhan ngồi trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn, in dấu bàn tay đỏ tươi. Bà cụ Trương đang đứng trước mặt cô, lặng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. Mọi người xung quanh toàn bộ đều trừng to mắt mà nhìn. Ông cụ Trương mặt đỏ bừng muốn lao tới, nhưng bị người của nhà Trương ngăn lại. Phản rồi, các người còn dám cản tôi, phản rồi. Ông cụ Trương tức giận hét lên, cha, con xin lỗi. Trương Tùng Hồng nghiến răng, từ ngày hôm nay trở đi, Tô Nhan này không liên quan gì đến gia đình chúng ta nữa. Cô ta làm gì cũng không liên quan tới chút nào tới chúng ta. Các vị khai việt, việt gia, các người muốn hỏi tội người này, đó là chuyện của các người. Với cô ta, không liên quan gì đến nhà Trương chúng tôi. Bất luận chút nữa Lâm Minh ra đây sẽ có kết quả như thế nào, nhà Trương của tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Bà cụ Trương mặt không cảm xúc nói ra. Lời nói tàn nhẫn như vậy đã trực tiếp kết án tử hình cho Tô Nhan. Bà cụ Trương rốt cục vẫn là bà cụ Trương. Bà ta không đuổi Trương Tình Vũ ra khỏi nhà họ Trương, không phải vì bà ta không muốn, mà là bà ta không thể. Điều đó sẽ khiến trái tim của nhà Trương lạnh đi. Nhưng Tô Nhan thì khác. Xét cho cùng, Tô Nhan không phải là họ Trương. Ông cụ đã cố gắng hết sức để phản đối, nhưng nó không có bất cứ tác dụng gì.